Thần y đích nữ, quyển 2 chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vì sao cảm kích? Khang Di tự có nàng lời giải thích. Chợt nghe nàng nói với hoàng hậu. Khang Di từ bắc giới Thiên Chu đến. Thiên Chu quanh năm băng phong. Là thịnh hành loại vũ đạo này nhất. Khang Di tia ba n đường đến kinh đô mấy lần cùng phượng tướng gặp gỡ. Chợt có nói tới. Không ngờ phượng tướng càng nhớ trong lòng thế này. Còn đưa thư về trong phủ mệnh tứ tiểu thư hơn nữa khổ luyện. Quả thực có lòng. Có thể tha hương nơi đất khách quê người nhìn đến Thiên Chu vũ đạo. Khang Di trong lòng quá ấm. Cảm động và nhớ nhung hoàng thượng hoàng hậu đại thuận thiên ân. Cũng tạ phượng tướng dụng tâm lương khổ. Mấy câu nói. Đem phấn đại này vũ vẫn cứ nói thành nhảy cho nàng. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Chu trưởng công chúa rõ ràng là ở giúp đỡ Phượng Cẩn Nguyên. Nói như vậy nếu do người khác mà nói chắc chắn không thích hợp. Nhưng từ một trưởng công chúa nước láng giềng mà nói. Hoàng thượng liền không thể không cho một chút mặt mũi. Lúc này, tiếng sáo và vũ đạo bên ngoài cũng đã ngừng lại. Có cung nhân tiến lên cùng phấn đại dì tai vài câu. Dọa phấn đại ầm một tiếng liền ngã vào trong đất tuyết. Trước kia lúc khiêu vũ không cảm thấy lạnh. Lúc này vừa chút lực. Càng toàn thân lạnh phát run lên. Hoàng hậu nghe Khang Di trưởng công chúa mấy câu nói. Lại nhìn nhìn thiên vũ. Chỉ cảm thấy hoàng đế bên người trong mắt lửa giận cũng từng bước tiêu giảm. Cũng biết mình nên làm như thế nào. Vì thế rộ mặt cười. Đối Khang Di trưởng công chúa nói. Chỉ là tuyết địa mai vũ này. Không nghĩ càng có Thiên Chu quốc trưởng công chúa yêu ái thế. Bản cung nói cho cùng đưa ngoài ý muốn. Cũng hảo, đã trưởng công chúa thích. Vậy liền để nha đầu này cùng ngươi mấy ngày. Vừa cởi ngươi sầu nhớ nhà. Lúc nào trưởng công chúa cảm thấy nhìn phát chán. Tự thân đưa nàng về phượng ra đi thôi. Khang Di nhìn hoàng hậu. Không chút nào vì lời nói châm chọc chế giễu vừa rồi sinh khí. Ngược lại là cười đến càng đoan trang. Như vậy, kia Khang Di liền cảm ơn hoàng hậu nương nương. Nói xong, hành lễ với hoàng hậu. Cũng hướng thiên vũ đế cũng hành lễ. Rồi sau đó lại xoay người lại đi ra ngoài điện. Ấy mà tự mình đi nhận phượng phấn đại vào đây. Phấn đại kinh dị không tên. Ngay cả ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm đều bị làm hồ đồ rồi. Hắn vừa rồi chiếu cố vì phấn đại múa tiết địa mai này thất thần. Nhất thời cũng quên nhảy trong cung như vậy nhưng phải rước họa vào thân. Đến khi hắn khi phản ứng lại, Phượng Cẩn Nguyên bên kia đã ở thỉnh tội với hoàng thượng. Huyền Thiên Diễm vốn cũng nghĩ tiến lên cũng cùng cầu tình. Nhưng hắn biết rõ mình nếu là đã mở miệng chỉ sợ sẽ trêu đến hoàng thượng càng thêm buồn bực. Đã cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng ấy mà Thiên Chu quốc trưởng công chúa nói ra. Phấn đại bị Khang Di tự mình từ tia ba n đất tiết nâng dậy. Khang Di lại lệnh thị nữ của mình choàng áo khoác cho nàng. Nguyên bản thân mình băng lãnh thoáng cái đã ấm lên. Nàng theo Khang Di cùng trở lại đại điện. Lúc này, tia ba n cung điện ca vũ lại khởi. Phượng Cẩn Nguyên hung hăng trừng phấn đại. Dọa nàng thiếu chút liền muốn quay đầu lại chạy ra ngoài. Đến là Khang Di tay kéo nàng. Nhỏ giọng nói, nhanh đi nhận sai với cha ngươi. Vừa rồi hắn vì cứu ngươi, vẫn đang quỳ gối van xin hoàng thượng. Phấn đại vành mắt nhất hồng. Tuy nhiên không rõ ràng sao hoàng thượng phải tức giận. Rõ ràng nàng cũng nghe qua. Đầu năm một tia ba n cung yến nữ quyến là có thể tự do triển khai tài nghệ. Cho dù là biểu diễn không được, cũng vậy phải nhận được tưởng thưởng. Bởi vì là Tết đến. Ai nấy đều mưu đồ cái hỉ khí. Nàng vốn đang hy vọng có thể nhất vũ động thiên hạ. Lại không nghĩ rằng này nhất vũ suýt nữa lấy đi mạng của mình. Nghĩ tới đây, vội vàng bước nhanh tiến lên. Đến Phượng Cẩn Nguyên trước mặt sắp quỳ. Nhưng sau đó theo tới Khang Di rồi lại chống cánh tay của nàng. Nhiều người ở đây, phải quỳ về nhà lại quỳ. Lại đứng trò chuyện thôi. Phấn đại lúc này mới phản ứng lại. Không khỏi cảm kích nhìn Khang Di chớp mắt, nàng bởi vì một mực ở bên ngoài chuẩn bị vũ đạo. Căn bản còn không biết này Khang Di là ai, Nhưng dù nói thế nào nhân gia cũng là giúp nàng. Huống chi, tại đây chớp mắt, Phấn Đại cảm thấy trước mắt sáng ngời. Khang Di tại dung mạo về khí độ cho người cảm giác thoải mái tức khắc phả vào mặt. Để nàng không tự chủ được liền đối này Khang Di sinh ra một loại cảm giác thân cận và tín nhiệm. Nàng nghe Khang Di lời nói. Không có giòn, chỉ là hướng Phượng Cẩn Nguyên hơi khom người. Nói, tuy nữ nhi cũng không rõ ràng mình phạm sai lầm gì. Nhưng phụ thân bởi vì nữ nhi chịu đến Hoàng thượng trách phạt. Chính là nữ nhi sai. Thỉnh phụ thân tha thứ nữ nhi. Phượng Cẩn Nguyên đều sắp vì Phấn Đại mà giận điên lên. Sao có thể bằng nàng hai câu này đã tha thứ. Ngay lập tức phất phất tay áo. Một câu nói cũng chưa nói. Phấn Đại nhìn mặt hắn âm y hệt mực tàu. Ngay lập tức đã trong lòng hốt hoảng. Không khỏi lại hướng Khang Di làm ra ánh mắt cầu cứu. Khang Di cười cười vỗ vỗ vai nàng. Sau đó khẽ mở miệng. Đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Hài tử còn nhỏ. Nàng chứ đâu hiểu được chuyện những người lớn. Phượng tướng không nên trách nàng. Phượng Cẩn Nguyên đối này Khang Di cũng vô cùng khách khí. Thở dài một tiếng. Có chút xấu hổ vừa đầy hoài cảm kích nói. Cẩn Nguyên đa tạ trưởng công chúa có thể đứng ra vì tiểu nữ biện hộ cho. Ngài là ân nhân cứu mạng tiểu nữ. Chờ cung yến kết thúc. Nhất định phải để tội nữ này cho trưởng công chúa quỳ xuống dập đầu. Phấn Đại này mới phản ứng lại đây. Thì ra đây vị chính là nghe nói xa xôi vạn dặm từ Thiên Chu Quốc tới trưởng công chúa A, thật dễ nhìn. Nàng không khỏi nhìn sững sờ. Khang Di nghe hắn nói đã chỉ cười. Nói, tiểu bối cho dập đầu là tất phải. Chỉ là Phượng tướng không nên cùng Khang Di khách khí như vậy. Khang Di tại kinh đô thời gian. Mong rằng Phượng tướng chiếu cô nhiều hơn. Đây là tự nhiên. Trưởng công chúa yên tâm. Cẩn Nguyên nhất định dốc hết địa chủ cần phải. Bên này mấy người một hồi hàn huyên tất cả xem ở Phượng Vũ Hoành trong mắt. Nàng cùng Phượng Cẩn Nguyên là đối diện. Thông qua phân biệt khẩu hình từng chữ không sai đã hiểu hắn đang nói gì. Mà Khang Di cùng Phấn Đại là đưa lưng về phía nàng. Nhưng cũng có thể bị Huyền Thiên Minh nhìn đến ngay mặt. Vì thế từng chữ từng câu đều bị hắn dùng tương tự phương pháp phân biệt ra được nội dung. Lại dùng tương tự phương pháp truyền lại cấp Phượng Vũ Hoành. Này thường xuyên qua lại. Ba người kia nói chuyện đến là từng câu không rơi xuống đất bị Phượng Vũ Hoành làm rõ ràng. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành khóe môi nhếch lên tà tiếu. Huyền Thiên ca cau mày hỏi nàng. Có phải là có chuyện gì hay không? Nàng hừ lạnh một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Một hồi cung yến. Tại Phượng Phấn Đại tuyết địa mai vũ này sau đó lại không khí vui vẻ. Đám người thỉnh thoảng quan sát cẩn thận Thiên Vũ Đế biểu tình biến hóa. Một bên suy đoán. Một bên thật cẩn thận ăn uống nhìn Vũ. Chịu đựng đến đúng giờ. Theo Đại Thái Giám tuyên bố cung yến kết thúc. Nhanh chóng liền đứng dậy tập thể dập đầu trước đế hậu. Sau đó dồn dập rời khỏi Phỉ Thúy Đại Điện. Thiên Vũ Đế nhìn thối lui mọi người. Bất đắc dĩ than một tiếng. Hoàng hậu bồi tại bên cạnh người hỏi một câu. Hoàng thượng thế nhưng nhìn thấy kia Khang Di trưởng công chúa. Thì nghĩ đến hoàng tỷ. Thiên Vũ gật đầu. Phải à, chậm không bao lâu. May nhờ bên người có hoàng tỷ trông nom. Bằng không, đã sớm tại hoàng quyền đấu tranh khác sớm CS3T yểu đi. Tiếc thay, hoàng tỷ nhưng bạc mệnh, còn không chờ chậm đăng cơ cho nàng một cái hảo sinh hoạt. Nàng đã đi đời nhà ma, bây giờ nhìn đến này Khang Di trưởng công chúa, quả thực để chậm cực kỳ nhớ nhung hoàng tỷ a. Hoàng hậu cũng không biết nên khuyên thế nào, đã đành phải cũng cùng luôn miệng cảm thán. Bên cạnh người một đám phi tần từng cái cũng không lên tiếng. Chỉ đứng Tia Ba N vị Tia Ba N cùng Cốc Hiền Phi nghiêng đầu đi. Lặng lẽ đối thị nữ bên người mình dỉ tai một phen. Thị nữ kia lập tức lặng lẽ chuồn ra điện đi. Lúc này, Phỉ Thúy Điện ở ngoài. Đám người dồn dập kết bạn mà đi. Kia Khang Di trưởng công chúa mang theo Như Gia cùng Phấn Đại cùng đứng ở Phượng Cẩn Nguyên trước mặt. Phượng Cẩn Nguyên lại một lần nữa cảm tạ Khang Di dạy Phấn Đại tri ân. Cũng biết thời biết thế về phía Khang Di phát sinh lời mời. trưởng công chúa đã có thể đại thuận kinh đô lưu lại nhiều ngày. Không biết phải chăng rất hân hạnh được đón tiếp đến Sống Phượng Phủ. Trong nhà mẹ già đối Tuyết Quốc Thiên Chu cũng rất tò mò. Biết công chúa từ Thiên Chu mà đến nhất định là vạn phần hoan nghênh. Như gia đối Phượng Cẩn Nguyên cũng rất có hảo cảm. Nghe hắn mời, vui vẻ khuyến khích Khang Di nói. Mẫu thân đồng ý a. Nghe nói phủ đệ nhà quan chức đại thuận lại lớn vừa đẹp. Khiến cho Như gia mở tầm mắt. Đường Di bất đắc dĩ cười cười. Đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Tiểu nữ bất hảo. Phượng tướng đừng nên cười nhạo. Chà. Phượng Cẩn Nguyên cũng cười ha ha. Như gia công chúa tính tình hoạt bát sang sảng. Thế nhưng nữ nhi đại thuận ta không có. Khang Di nghe có người khen nữ nhi của mình. Vẫn là thật vui vẻ. Vì thế liền gật đầu. Đã Phượng đại nhân mời. Kia Khang Di liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngày mai đã đi tới quý phủ bái phỏng lão phu nhân. Đi ở phía cuối Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung nghe nói Khang Di muốn tự tới cửa. Không khỏi liếc nhìn nhau. Phượng Vũ Hoành từ Tưởng Dung trong mắt nhìn ra vẻ không hiểu. Cười cười vỗ vỗ cánh tay của nàng. Nhỏ giọng nói. Yên tâm. Không có chuyện gì. Tưởng Dung nhíu chặt lông mày nói. Tuy này trưởng công chúa nhìn qua vô cùng quen mặt. Nhưng vì sao ta cứ cảm thấy nàng không có ý tốt chứ? Phượng Vũ Hoành bật cười. Chỉ nói Tưởng Dung a Tưởng Dung. Quá năm này. Người cuối cùng cũng trưởng thành này. Người nhớ kỹ. Tia3N thế giới không có yêu vô duyên vô cớ. Không có ai sẽ không có đạo lý tốt với ngươi. An Di nương tốt với ngươi. Đây là bởi vì nàng là mẹ ruột của ngươi. Ta đối đãi ngươi hảo. Đây là bởi vì ngươi là muội muội của ta. Có thể ngươi là muội muội của ta còn chưa đủ. Ngươi còn phải là muội muội đứng cạnh ta. Ngươi hiểu không? Tưởng Dung nghĩ một lát, dùng sức gật đầu, Tưởng Dung đã hiểu, nhị ý tỷ tỷ là nói, trưởng công chúa không có đạo lý cầu tình vì tứ muội muội. Trong này nhất định có nguyên nhân khác. Đúng vậy, hai người đang nói, bất chợt có người lảo đảo thẳng đến bên này, vừa đến phụ cận cũng không đoái hoài tới khác, tay đã chảo chặt đứng Khang Di bên người phấn đại, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có bị hù đến hay không bị? Mọi người sửng sờ. Chờ cẩn thận đi nhìn mới phát hiện người đâu ấy là ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm. Phấn đại bị hắn tóm đến mặt thoáng cái đã đỏ bừng. Cúi đầu ngượng ngùng nói. Ta không sao. Đa tạ điện hạ quan tâm. Phượng Cẩn Nguyên tức giận hừ một tiếng. Lần này thật một chút cũng không cho Huyền Thiên Diễm mặt mũi. Nhìn chằm chằm hắn chảo phấn đại cánh tay kia liền nói. Thế này không hợp quy củ. Mong rằng ngũ điện hạ không nên xấu thanh danh tiểu nữ. Huyền Thiên Diễm sửng sờ. Ánh mắt đều trừng lên. Đang muốn phát tác. Nhưng hắn rốt cuộc là hoàng tử không được sủng. Lại là bởi vì loại chuyện kia mất phụ hoàng sủng ái. Đối mặt quan văn quan to nhất phẩm trong triều này. Hắn thật đúng là có chút không dám hò hét này. Vì thế đành phải lúng túng buông xuống tay. Nhưng cũng nói. Phượng tướng quá lo, bổn vương sớm muộn phải cưới tứ tiểu thư làm vợ. Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu nhìn hắn. Nếu như bổn tướng nhớ không lầm, ngũ điện hạ thừa dịp bổn tướng không ở kinh đô thời gian. Cưỡng ép đưa canh thiếp vào phượng phủ ta lúc, hứa cho tiểu nữ vị phần là chắc phi chứ. Sao lại nói làm thê? Huyền Thiên Diễm cũng biết chính mình nói lỡ. Kỳ thực hắn nguyên bổn đối phấn đại cũng không có để tâm thêm. Có thể hôm nay phấn đại một màn tiết địa mai vũ này nhưng chân thực cũng câu hồn hắn đi. Hắn suy nghĩ một chút. Nghiến răng, hạ quyết tâm nói. Phượng tướng yên tâm, ta Lê Vương phủ tránh phi vị xác thực không được. Nhưng bổn vương hôm nay hồi phủ sau đồng ý phân phát trong phủ tất cả trắc phi và thiếp thất. Đến khi tứ tiểu thư cập kê phía trước, lại không nạp bất luận người mới nào vào cửa. Sau này tứ tiểu thư gả tới quý phủ. Chính là trắc phi duy nhất của Lê Vương. Phượng tướng, người xem tốt chứ, cách chương.